Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 19, nói chuyện riêng. Mới hai lần thẩm vấn, liền đem một cái tầng thứ tư ngục giam tội phạm giải quyết. Nhượng toàn bộ Impel Down người có chút không dám tin tưởng. Có chút hải tặc là trốn tránh thẩm vấn, đặc biệt cầm một chút tin tức giả tới lừa bọn họ, tới trốn nhất thời hình phạt. Cho nên những thứ này giao phó kho báu tin tức, đều phải giao cho hải quân bên kia. Sau đó từ bọn họ nghiệm chứng, thông qua tầng tầng tay tự sau khi xác nhận, chiến công cùng khen thưởng mới sẽ phát đến Shirakawa trong tay. Còn như cái kia hải tặc, ha ha, không có có giá trị người, còn giữ làm gì? Impel Down trong tất cả nhân viên, bao gồm cùng Shirakawa quan hệ tốt Hanyaban ở bên trong, đều có chút không tin. Nhưng là không tin thì không tin, hay là đem Shirakawa thẩm hỏi lên tin tức, thông qua điện thoại trùng giao cho hải quân trụ sở chính Marineford. V tạp chí trùng V đang đợi nửa tháng sau, Marineford tin tức trở lại đến, xác nhận pháp bảo này giấu ẩn núp là thuộc về chân thực tin tức. Cho Shirakawa một chút chót miệng khen thưởng, sau đó muốn hắn không ngừng cố gắng, từ những người đó cặn bã trong miệng tiếp tục đoạt đắc bảo tàng. Giao cho hải quân, mẹ nhà nó, theo cái kia Baker giao phó, kho báu giá trị 300 triệu berry vàng bạc châu báu. Dĩ nhiên cũng làm một câu chót miệng khen thưởng. Hải quân bản bộ tin tức, nhượng Impel Down trong tất cả mọi người đều khó chịu. Không có cách nào người nào nhượng chúng ta những người này cách xa bản bộ. Mà còn cũng không phải là đặc biệt nhân viên chiến đấu đây. Sadi lạnh lùng nói, trên căn bản, được an bài đến Impel Down người tới, trừ Shirakawa loại này khác có sở cầu, cơ bản đều là chịu sắp xếp tế. Hoặc là giống thự trưởng Magellan như vậy không thể đợi ở bên ngoài người. Được, tốt, mọi người im lặng xuống. Magellan nhìn một đám phát ra lao tao thủ hạ, nhất thời có chút bắt đầu. Hạ làm mọi người an tĩnh, mặc dù cũng cảm giác bản bộ an bài rất không công bình, nhưng là lại cũng không có cách nào. Nếu bản bộ không cho Shirakawa trên thực chất khen thưởng, nếu không thì như vậy, ta cho hắn bổ nhiệm. Sau này hắn chính là phó trông coi trưởng tốt. Magellan nói, Impel Down trong tất cả mọi người, hắn đều có quyền bổ nhiệm, thậm chí hắn có thể tùy ý giết chết bất kỳ một cái nào tù phạm. Giết hắn sinh tử, đây là thự trưởng quyền lợi. Được, trông coi nhóm cùng kêu lên hẳn là, Shirakawa tại Impel Down mấy tháng, cho mọi người cảm tưởng không tệ. Mà còn hắn còn mang đến một dạng tương đối tốt chơi đùa hình vội vã thủ pháp cho phó trông coi trưởng. Không có gì, ngược lại phó trông coi trưởng cái này cái vị trí có với không có có một dạng. Bởi vì có chính trông coi trưởng tại, trông coi trưởng chức quyền toàn ở trên tay hắn. Mà còn thị sát Siliev Vần Vũ với những kia thích xem náo nhiệt trông coi môn quan hệ cũng không tính hòa hợp. Được, thự trưởng mau mau về hưu. Hanyaban trong hỗn loạn, kêu một câu, hà a, Magellan chân mày giật mình, hướng hắn hà một hơi. Hanyaban nhất thời sắc mặt tái xanh, thẳng tắp đổ sạch, nhượng ngươi cái tên này luôn là nhớ ta. Magellan nhìn ngã xuống đất Hanyaban, hừ lạnh nói, phó thự trưởng, bên cạnh trông coi nhóm đã sớm mang tốt mặt nạ phòng độc. Đi qua cho Hanyaban cho giải dược, động tác chi thuần thục. Đã trải qua vô số lần đúc luyện. Siliev, ngươi có ý kiến à? Magellan nhìn về phía mang đại cái mạo thêm phi hành mũ, nắm đao Siliev Vần Vũ, bổ nhiệm và bãi nhiệm hắn phó thủ, tối thiểu muốn với hắn lên tiếng chào hỏi. Đây là lễ phép, Siliev Vần Vũ giống nhau không quản sự tình. Trông coi nhóm trông nom vẫn là Hanyaban tới quản lý. Cho Siliev Vần Vũ an bài cái phó thủ, tăng cường thoáng cái hắn tồn tại cảm giác, lại giảm nhẹ một cái Hanyaban lượng công việc. Rất tốt, tối thiểu Magellan là nghĩ như vậy. Người cũng đã làm cho hắn làm phó trông coi trưởng, ta còn có thể nói cái gì? Siliev Vần Vũ ngậm một chi xì gà, ôm chính mình trường đao, hướng Shirakawa liếc mắt nhìn, sau đó quay đầu, cũng không nhìn Magellan, thẳng tắp nhìn về phía trước, mặt không chút thay đổi, cũng không có Magellan ước tưởng chung các loại biểu tình, mất hứng hoặc là cao hứng. Vậy cũng tốt, Magellan có chút xấu hổ. Này, Siliev, thế nào với thự trưởng nói chuyện đây? Bên cạnh một tên trông coi cả giận nói, làm Impel Down trông coi. Mặc dù Magellan thường thường tránh trong phòng, thường thường phun tung tóe độc khí, thường thường racy, nhưng là sự cao cường thực lực, lại để cho trông coi nhóm bội phục không thôi. Tầng thứ 6 các tù phạm, cũng chỉ có hắn có thể đủ áp phục. Ta thế nào? Siliev Vân Vũ lạnh lùng liếc mắt nhìn cái kia căm phẫn trông coi. Ngươi, cái kia trông coi sắc mặt nhất thời trắng nhợt. Cảm giác Siliev Vân Vũ phảng phất tùy thời muốn rút đao tới giết đi hắn. Trái tim đột nhiên dừng lại. Hảo hảo, không nên ồn ào, cứ như vậy đi. Magellan làm yên lòng muốn với Siliev Vân Vũ cãi vã trông coi nhóm. Đang canh giữ nhóm trong mắt. Hannibal tồn tại, nếu so với Siliev Vân Vũ cao nhiều. Siliev Vân Vũ tương đối không xứng trước. Các ngươi đều rời đi đi. Shirakawa ngươi lưu lại, ta có chút nói cho ngươi. Magellan đem tất cả mọi người đều đuổi ra phòng làm việc. Chỉ chừa Shirakawa lưu lại. Thự trưởng, ngươi có lời gì nghĩ nói với ta à? Đường tất cả mọi người sau khi rời đi. Shirakawa hướng Magellan nói, luôn cảm giác Magellan không giống như là đời trước ưa thích giáo huấn lãnh đạo. Ừ, ta giữ ngươi lại, có một cái sự tình muốn nhờ ngươi. Ngươi là mới tới người. Cái này một cái sự tình cũng chỉ có ngươi có thể làm. Magellan sắc mặt tương đối trầm trọng. Cái gì sự tình? Shirakawa nhìn Magellan sắc mặt, nhất thời đáy lòng tương đối thấp thỏm. Cái này lãnh đạo có chuyện trọng yếu. Không biết là oan ức đi. Gần đây trong ngục giam chút ít nhiều phạm nhân. Magellan thật chặt nhìn Shirakawa. Thiếu phạm nhân. Shirakawa nhìn Magellan. Trừng đại con mắt. Impel đau lớn như vậy. Có lúc riêng biệt phạm nhân chết rét ở đó một xó xỉnh. Có cái gì kỳ lạ. Thế nào loại này sự tình cũng đáng giá giữ hắn lại đơn độc giao phó. Làm muốn với cho oan ức một dạng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.